Hệ thống tu luyện toàn năng. Chương 887, cầu hôn 1. Gocchuyenaudio.com. Vô Cực Tông cho tới nay đều là thế lực lớn số 1 Vô Cực Đại Lục. Là tông môn lớn nhất, trong mắt toàn bộ võ giả Vô Cực Đại Lục là thánh địa tu luyện. Hàng năm đều có vô số con em trẻ tuổi đi tới Vô Cực Tông bái sư học nghề. Nhưng mà Vô Cực Tông yêu cầu điều kiện bái sư cực kỳ nghiêm khắc, thu đều là một ít võ giả tư chất tốt, trẻ tuổi, đương nhiên, cũng có trường hợp đặc biệt, một ít tư chất không thật tốt, nhưng tu luyện khắc khổ, tuổi còn trẻ tu vi cao, cũng có thể tiến vào. Võ học công pháp bên trong Vô Cực Tông vô số, tài nguyên phong phú, linh khí đầy đủ, nghe nói Vô Cực Tông là xây ở trên một linh mạch hình rồng. Trừ đi ngọn núi chính, những sơn môn khác cũng không có thiếu linh tuyền. Linh mạch loại nhỏ nghe nói Vô Cực Tông chân truyền đệ tử thứ nhất Ngọc Vô Nhai tuổi còn trẻ. Chỉ mới 100 tuổi, tu vi cũng đã đạt tới huyền tiên cảnh giới, là cả đại lục công nhận trẻ tuổi đệ nhất cao thủ. Cũng là người thừa kế Vô Cực Tông tương lai. Thiếu tông chủ, Vô Cực Tông, chẳng lẽ là Vô Cực Tông thiếu tông chủ Ngọc Vô Nhai vừa ý sư tỷ ngươi? Muốn kết hôn ngươi? Bằng không những lão gia hỏa kia làm sao dám làm trái sư phụ. Dương Lỗi suy nghĩ một chút nói. Sư phụ mình Tô Nghiên là một khối chiêu bài của Tô gia. Tu vi cực cao, ở toàn bộ Tô gia không người có thể địch, cho nên không người nào dám đối với Tô Anh như thế nào. Cũng không ai dám xuống tay với mình, cho nên mình ở nơi này tu luyện cũng là yên tĩnh. Nếu như không phải như thế mà nói. Đoán chừng người tới quấy rầy mình không biết bao nhiêu, mà có thể làm cho những lão gia hỏa kia mạo hiểm Tô Nghiên tức giận uy hiếp. Đánh chủ ý Tô Anh, xem ra người vừa ý sư tỷ Tô Anh kia hậu trường rất không bình thường. Tại Vô Cực Tông địa vị khẳng định cũng không thấp, mặc dù không phải Ngọc Vô Nhai, đoán chừng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều, ít nhất nhất định là nhân vật kiệt xuất bên trong chân truyền đệ tử của Vô Cực Tông. Không phải hắn, là một con cóc khác. Tô Anh thở phì phò nói. Chán ghét chết rồi, cái bộ dạng kia cao cao tại thượng. Để bàn cô nãi nãi cũng muốn giết hắn. Nhưng mà lại nói tiếp, tu vi của hắn cũng thật là không thấp. Tư chất cũng không tệ. Là ai à, chẳng lẽ sư phụ còn dọn dẹp không được? Dương Lỗi nói, là Chu Ngạo Xương, vị chân truyền đệ tử xếp hạng thứ 3 của Vô Cực Tông. Một thân tu vi đã đạt đến tiên tiên trung kỳ, mới 150 tuổi mà thôi. Tô Anh nói, cái kia rất lợi hại a hát, là thanh niên tuấn kiệt, khó được ít có. Dương Lỗi cười ha hả nói, ngươi cái tử gia hòa, nhìn thấy sư tỷ phiền muộn, không nghĩ biện pháp cho ta. Rõ ràng còn bắt nạt ta như vậy, không phải là không muốn sống chứ. Nghe xong Dương Lỗi nói như vậy, Tô Anh lập tức thẹn quá hóa giận. Một đấm đập tới, không dám, không dám, thật sự không dám, Dương Lỗi liền vội xin tha nói. Hừ, biết rõ ngươi không dám, còn không mau nghĩ biện pháp cho ta một chút. Tô Anh quát khẽ, biện pháp này, còn phải nghĩ sao, không phải có sư phụ sao? Sư phụ nói, ai dám không nghe à hát? Dương Lỗi cười ha hả nói. Ở Tô gia, nói chuyện có sức ảnh hưởng nhất tuy rằng không phải Tô Nghiên. Nhưng một khi nàng mở miệng, trên cơ bản không có người nào dám phản đối. Cái gọi là nắm đấm lớn liền là chân lý. Ai bảo Tô Nghiên tu vi cao nhất, ở Tô gia lợi hại nhất chứ. Thế nhưng mà sư phụ có việc ra ngoài rồi. Muốn nửa năm mới có thể trở về. Bằng không bọn hắn nào dám làm như vậy. Tô Anh thở phì phò nói. Những thứ này hiển nhiên là biết rõ sư phụ ra ngoài. Cho nên mới dám ở thời điểm này khơi mào chuyện này. Nếu như sư phụ ở đây, bọn hắn khẳng định không dám nói, mà đợi sư phụ nửa năm sau gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Gạo nấu thành cơm, cái kia dù như thế nào, cũng không kịp rồi, sư phụ ra ngoài rồi. Cái này Dương Lỗi cũng không phải biết rõ. Mấy ngày hôm trước, Dương Lỗi bế quan tu luyện, cho nên đối với những chuyện này căn bản không biết. Lúc này nghe được Tô Anh giải thích, mới biết được Tô Nghiên ra ngoài. Đi làm cái gì rồi? Chẳng lẽ liên lạc không được sao? Dựa theo đạo lý, chỉ cần tại Vô Cực Đại Lục, liền có thể lợi dụng đưa tin phù liên hệ, trừ khi không tại vô cực đại lục. Nếu nói như vậy, liền không có cách nào rồi. Liên lạc không được, sư phụ đi một nơi đặc thù, cụ thể là ở đâu? Ta cũng không biết, nếu có thể liên hệ với sư phụ mà nói, ta còn muốn tìm ngươi hỗ trợ. Tô Anh tức giận nói, ây, cái này, chẳng lẽ bá phụ bá mẫu liền mặc kệ sao? Vốn Dương Lỗi cũng có thể đi bái phòng cha mẹ Tô Anh một chút. Mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, đến nay cũng không có xem cha mẹ Tô Anh, không phải mình tránh né, chỉ là không có thời gian gặp được phụ thân Tô Anh mà thôi. Đương nhiên, người đến nơi này tìm Dương Lỗi hắn, cũng không ít, nhưng mà trên cơ bản Dương Lỗi không trông thấy. Một thái thượng trưởng lão trong gia tộc lên tiếng, phụ thân cũng không có cách nào. Tô Anh bất đắc dĩ nói, đối với những lão gia hỏa kia, Tô Anh là ghét nhất rồi. Nhất là thái thượng trưởng lão thứ nhất, gọi là Tô Mộc Tham, tu vi của hắn gần kề so Tô Nghiên yếu một ít. Cũng là cao thủ tuyệt thế. Hơn nữa một mực bị Tô Nghiên ép một đầu, để hắn rất không thoải mái. Đối với Tô Nghiên có thể nói là hận thấu xương. Thử nghĩ, niên kỷ của hắn so với Tô Nghiên lớn, lai lịch so với Tô Nghiên cao hơn, nhưng tu vi không bằng, một mực bị nàng đè nặng, trong nội tâm như thế nào sẽ thoải mái. Cho nên hắn một mực đang cùng Tô Nghiên đối nghịch, lần này đưa ra đề nghị để Tô Anh gả cho Chu Ngạo Xương. Cũng là hắn, lão gia hỏa này cùng một vị thái thượng trưởng lão của vô cực tông Chu Tử Ích giao hảo. Mà Chu Ngạo Xương lại là cháu trai của Chu Tử Ích. Tăng thêm Chu Ngạo Xương tư chất cũng không kém, cho nên Chu Tử Ích đối với Chu Ngạo Xương là đặc biệt coi trọng. Cách đây không lâu, Chu Ngạo Xương đến Tô gia, đó là coi trọng Tô Anh, cho nên năn nỉ Chu Tử Ích cầu hôn. Tô gia tại vô cực đại lục tuy rằng cũng là đại gia tộc, thực lực hùng hậu, nhưng cùng vô cực tông so sánh, vẫn là chênh lệch quá xa. Có thể trèo lên cây đại thụ vô cực tông này, vậy dĩ nhiên là cầu còn không được. Tăng thêm Tô Nghiên mặc dù là đệ nhất cao thủ của Tô gia, nhưng mà ở Tô gia cũng không được ưa chuộng. Một ít gia hỏa có dã tâm, đều xem nàng là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Bởi vậy lần này vô cực tông Chu Tử Ích mới đưa ra chuyện này. Những lão gia hỏa Tô gia kia liền không thể chờ đợi được đáp ứng. Trong đó dẫn đầu đúng là lão gia hỏa Tô Mộc Tham này rồi. Cách chương.